Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, Mộng Di Đại Sư. A, người đâu? Hỏa Hề làm xong rác rưởi diện, vừa quay đầu lại phát hiện Vương Húc không thấy. Lúc này Vương Húc đã sớm rời đi Vịnh Đồng La, vượt biển hướng đại lục mà đi. Nam Hà, Thiếu Thất Sơn, Thiếu Lâm Tự, Đông Phương Loại trong phim ảnh, Thiếu Lâm Tự có thể nói là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Vương Húc cùng Thiếu Lâm cũng coi như có quan hệ chặt chẽ. Từ Lộc Đỉnh Ký Thế Giới bắt đầu, Vương Húc trước học Kim Trung Cháo, hậu học Dịch Cân Kinh, đơn dùng võ công tới nói, hắn xem như nửa cái Thiếu Lâm người, lần nữa đứng tại Thiếu Thất Sơn dưới. Nhìn qua viết có ngàn năm miếu cổ bốn chữ Sơn Môn, Vương Húc trong lúc nhất thời cảm xúc rất nhiều. Chỉ là thời gian có chút không khéo, xem đồng hồ đã nhanh rạng sáng, vẫn là trở về chuẩn bị một chút, ngày mai tại đến đây đi. Ngày thứ hai, làm Thiền Tông Tổ Đình, Trung Quốc Danh Sơn, Thiếu Lâm Tự từ kiến chùa bắt đầu, một mực là hương hỏa cường thịnh. Lúc này mới buổi sáng vừa mở sơn môn, lên núi lễ Phật lữ khách liền nối liền không dứt, lít nhà lít nhít chừng mấy ngàn người. Vương Húc một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn, mang theo kính dâm, từ cổng mua vé về sau, đi theo du khách cùng một chỗ hướng trên núi đi, mà ở phía sau hắn, còn đi theo 20 vị chọn cái dương kiệu phu. Cùng những cái kia một nhà ba người đến từ giá du lữ khách so sánh, nhiều ít có vẻ hơi quái dị. Lão bản, trong này là cái gì đồ vật a? Thật nặng a. Một tên chọn cái dương kiệu phu đi theo Vương Húc bên người, rất hiếu kỳ trong dương đồ vật. Những này kiệu phu đều là dưới núi cư dân, bị Vương Húc 500 khối tiền một vị thuê tới cho hắn gồng gánh tử. Cái gọi là gánh liền là một cây cây gậy trúc, hai đầu lấy tơ hồng lụa cột hai cái tiểu cái dương. Đối với trong dương có cái gì, Vương Húc cười cười chưa hề nói, biểu lộ có chút thần bí khó lường. Qua Thiếu Lâm Tự sơn môn, là một đầu hướng trên núi đi đến đường hành lang, từ dưới đi lên nhìn, mơ hồ trong đó năng nhìn thấy trên núi kiến trúc. Mười mấy phút về sau, Vương Húc một đoàn người theo du khách, bước qua viết có Thiếu Lâm Tự ba chữ đại môn, đi tới Thiên Vương Điện phạm vi. Vương Húc đi vào Thiên Vương Điện bên trong, đối tứ đại Thiên Vương tượng nặn bái một cái. Thiên Vương Điện bên trong sư tiếp khách, nhìn thấy có khách hành hương vào cửa, chắp tay trước ngực đi tới, nói nhỏ, thí chủ, muốn lên thơm không? Chúng ta nơi này có trung tâm tiểu tam loại hương, tiểu hương 200, bên trong hương 500, đại hương 1000, hương hỏa nối thẳng Tây Phương Cực Lạc. Bốn vị thiên vương chắc chắn phù hộ thí chủ, mưa thuận gió hòa, bình an. Vương Húc khóe miệng có chút co rúm, có loại tải cầu vượt dưới đáy, bị tiểu phiến giữ chặt hỏi muốn hay không phim sách đã thị cảm. Quả nhiên tại khác biệt vị diện bên trong, Thiếu Lâm Tự vẫn là một cái điều dạng. Vương Húc học chính là Thiếu Lâm võ công, cũng coi là nửa cái Thiếu Lâm người, đối đám người kia hiểu rất rõ. Ba cây đại hương hơi biểu thành ý, Vương Húc xuất ra 30 tấm trăm nguyên tờ giao cho sư tiếp khách, lấy ba cây lớn bằng ngón cái đại hương nhóm lửa tại Thiên Vương Điện lư hương bên trong. Nhìn xem chậm chậm thiêu đốt hương hỏa, sư tiếp khách nhặt hoa mà cười, rất có đắc đạo cao tăng phong phạm. Về phần cùng Vương Húc đồng thời vào cửa, chỉ là đi dạo mà không có mua hương một nhà bốn miệng, sư tiếp khách nhìn cũng không có nhìn một chút. A-di-đà Phật, ba cây đại hương, hương thông cực lạc, một cây thêm phúc, một cây thêm lộc, một cây thêm thọ. Thí chủ công đức vô lượng. Sư tiếp khách thanh âm to, ngoài miệng cung phụng Vương Húc, khóe mắt quét nhìn, lại tại nhìn về phía cái khác đi vào Thiên Vương Điện du khách. các du khách top 5, top 3 tập hợp một chỗ, nghe được sư tiếp khách về sau, vẫn là có mấy cá nhân tâm động, tập hợp một chỗ thương lượng một lát, một đôi tình lữ mua chúng hương, phù hộ hai người bạch đầu giai lão, một vị lão giả mua tiểu hương, phù hộ mà tôn bình an đa tử nhiều phúc. Trong lúc nhất thời thiên vương điện bên trong hương hỏa hương vị càng đậm, tháp hương chỉ là chút lòng thành, không đủ để biểu hiện thành ý của ta. Hai cái này dương mới là cung phụng cho thiên vương lễ vật. Vương Húc từ kiệu phu trên tay gỡ xuống hai cái tiểu cái dương, cung phụng tại thiên vương điện bàn thờ bên trên. Sư tiếp khách chần chờ một lát, vẫn là không hỏi trong dương là cái gì. Dù sao hắn cũng không tin không người nào dám tới thiếu lâm tự quấy rối. Cung phụng hai cái dương, Vương Húc ra thiên vương điện, tiếp tục hướng phía sau đi đến. Thiên vương điện, đại hùng bảo điện, quan âm điện, lục tổ đường, gác chuông lầu canh, đạt ma đình, sơ tổ am, thiên phật điện, la hán điện, địa tạng bồ tát đại điện. Vương Húc vừa đi vừa nghỉ, gặp điện thắp hương, gặp Phật lễ Phật, trên đường đi trải qua 10 tòa đại điện, 10 cái kiệu phu chọn 20 cái dương, rất nhanh bị hắn cung phụng tại bàn thờ bên trên. Rất nhiều tăng nhân đều đang kỳ quái, trong dương đến tột cùng có cái gì, thẳng đến một cái niên kỳ tiểu nhân tăng nhân không nhịn được, vụng trộm tướng cái dương mở ra. Hoa, mở ra cái dương tăng nhân, đập vào mắt liền là kim quang một mảnh, trọn vẹn 25 cục vàng thỏi, chính lẳng lặng nằm tại trong dương. Chung quanh tăng nhân nghe được tiếng kinh hô, nhào nhào đụng lên đến quan sát, nhìn thấy hai cái dương dòng dã 50 cái vàng thỏi lúc, nhào nhào hít vào một ngụm lạnh khí. Sư thúc, kia người đến La Hán điện trước đó, giống như cũng tướng hai cái dương đặt ở thiên phật điện a. Tuổi trẻ tăng nhân nhìn xem lão tăng, lời mặc dù không có nói hết, lão tăng cũng đã lĩnh hội trong đó ý tứ, bước nhanh hướng về thiên phật điện đi đến. La Hán điện, thiên phật điện, sơ tổ am, đạt ma đình, gác chuông lầu canh, lão tăng từng cái đại điện xem xét, phát hiện chỉ cần là đại điện, bên trong liền có hai cái cho phụng cái dương. Mở ra cái dương nhìn lên, bên trong không phải hoàng kim là cái gì, mỗi một dương 25 cục vàng thỏi, mỗi cái đại điện hai cái dương, không mảy may nhiều, mảy may không ít. Lão tăng hô hấp dồn dập, vàng như nến, sắc mặt đột nhiên hồng nhuận, ôm đợi điện cửa phòng, giận dữ hét, mau tới người, thông chi phương trượng sư huynh. 10 tòa đại điện, mỗi cái đại điện hai cái dương, 50 cái vàng thỏi, đây chính là 500 cân hoàng kim. Muốn biết, Vương Húc thế nhưng là mang theo 20 vị kiệu phu, 40 cái dương lên núi, cái này chẳng phải là 1000 cân hoàng kim. Theo lão tăng tiếng giống giận dữ, cả tòa thiếu lâm tự đều đã bị kinh động. Nửa giờ về sau, công đức lâm, ngàn vàng lễ Phật, thí chủ công đức vô lượng, bần tăng chưa thể viễn nghênh, thật sự là sai lầm. Sai lầm, ngay tại Vương Húc dò xét công đức lâm lúc, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng Phật hiệu. Nhìn lại, một tên hất lên màu đỏ cà sa tăng nhân, chính diện mang mỉm cười đứng tại phía sau hắn. Một nhìn thấy cái này người, Vương Húc liền bị giật nảy mình. Hắn vừa mới quan sát công đức lâm, mặc dù có chút nhập thần, lại không có nghĩa là không có chút nào phòng bị, bị người đứng ở phía sau đều không biết. Nhưng trên thực tế, Vương Húc thật đúng là không có phát giác được, cái này người là lúc nào xuất hiện, lại là lúc nào đứng tại phía sau hắn. A-di-đà Phật, thí chủ cau mày, thế nhưng là có cái gì tâm sự? Mộng Di đại sư cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, hai chân không nhúc nhích, dùng phiêu phương thức đứng ở Vương Húc trước mặt, vừa sợ dị nói, a, thí chủ, võ công của ngươi lại là ta thiếu lâm một mạch, mà lại chân khí hạo nhiên hùng vĩ, hiện ra vàng nhạt chi sắc, rõ ràng là tu luyện qua dịch cân kinh, mà lại đã đạt đến tiểu thành. Khoảng cách đại thành cũng chỉ có cách xa một bước. Thật sự là lợi hại a. Phiêu, thật là phiêu, người không động, đại địa lại tướng người đưa tới. Vương Húc trong ánh mắt mang theo chấn kinh. Đây là võ công gì? Không phải Nhất Vĩ Độ Giang. Nhất Vĩ Độ Giang không có lợi hại như vậy. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần Túc Thông? Còn có chỉ gặp hắn một chút. Chẳng những khám phá hắn võ đạo nền tảng, ngay cả hắn tu luyện võ công gì đều có thể nhìn ra. Đây cũng là thần nhãn thông đi. Liên tiếp nhìn thấy hai loại võ đạo thần thông, Vương Húc trên mặt bất vi sở động, trong nội tâm lại sớm đã rời sông lấp biển. Mộng Di đại sư đến tột cùng là cái gì thực lực? Đại tông sư, vẫn là vỡ vụn cấp, cái sau khả năng càng nhiều đi. Loại này thần hồ kỳ thần năng lực đã vượt ra khỏi võ công cấp độ, chỉ có võ đạo thần thông mới có thể giải thích thông. Dù sao, đây là có được tiên Phật giáng lâm thế giới, hệ thống sức mạnh 10 phần khổng lồ, cũng không phải phổ thông võ hiệp thế giới. Hậu học chi sĩ Vương Húc gặp qua Mộng Di đại sư, đại sư dùng thế nhưng là võ đạo thần thông. Vương Húc chắp tay trước ngực, sắc mặt cung kính hỏi. Mộng Di đại sư mỉm cười gật đầu, vòng quanh Vương Húc nhìn từ trên xuống dưới hắn, cười nói, đúng, đúng. Nói xong câu đó, Mộng Di đại sư hơi trầm mặc, đột nhiên hỏi, thí chủ, ngươi trời sinh tuệ căn, cùng Phật hữu duyên, không khi cùng còn thật sự là thật là đáng tiếc, không biết ngươi có không có hứng thú xuất gia đâu. Vương Húc, a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.